Nam chính và sư tỷ chính là trụ cột trong môn phái, được lấy tên của ngũ âm. Thanh thương âm vang bi thương. Dĩ nhiên, tôi là một người luôn không nhịn được mà xì poi, chắc chắn dưới đây sẽ tiếp tục công bố tên của những đệ tử ngũ âm khác nữa. Đó chính là Lưu Trụy Uyển Chuyển Biến Ảo. Toàn cung, thời xưa lấy thập nhị luật ứng phối với thất âm, thập nhị luật đều lấy âm cung làm chủ, gọi là toàn cung. Mạnh giác, dốc âm nhạc lấy căn bản là dây dốc thì chào mừng mùa xuân tới và đánh thức mọi đời sống trỗi dậy sảng khoái. Đọc tới đây, hẳn mọi người đã phát hiện ra một sự thật to đùng, đó chính là tôi thật sự là một người cuồng si cha từ điền. Na Trích, ngươi đủ rồi. Khụ, cuối cùng, tiếp tục xì poi chương sau. Được rồi, dưới đây chúng ta sẽ nói xem rốt cuộc Nam chính là hạng người gì. Na Trích, được rồi, là người tốt, không cần nhắc lại nữa. Hồ Ly, ừ, đúng là vậy đó, tạm biệt các bạn. Không phải tôi đã quên mất gì chứ. Khúc Kiều TT đếm nấm. Lion, tác giả, quên, không nhắc tới bạn cây. Lion, đoạn giải thích trên, những chữ in nghiêng là mình chém. Kết hợp với, một số điều tra được, còn đoạn gốc của tác giả thì mình xin phép lược, bớt bởi nó chẳng khác nào edit lại những từ đó từ Baidu Baiki. Bổ sung một chút về ngũ âm, cái này liên quan chút tới việc xây dựng tính cách, vị trí, vai trò của các nhân vật trong nhóm ngũ âm hỏa thần giáo. Vẽ lên vòng tròn, ta có, cung là vua, quân run, ở trung cung, điều sướng tứ phương, làm chủ chốt cho bốn thanh âm kia, thương là thần tử. Thần chen, có nhiệm vụ làm cho mọi sự trở nên hiền dương, kết quả, dốc là vạn dân. Dân min, như muốn tung ra khỏi vỏ vật chất để nhô lên hướng tinh thần, trùy là vạn sự. Sự si thịnh đạt, phong doanh, phúc khánh, vũ là vạn vật. Vật u quy tàng về lòng vũ trụ, lúc chung cuộc. Nguồn, nhan tu, nét, PS, mình cũng phát hiện ra một sự thật. Tác giả đúng là siêu thích làm nhảm, cách chương.